Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cứ quản lý tốt những người trên ngư bài, chờ ngư bài mới được xây xong, rồi hai ngư bài hợp lại làm một, thì sẽ không có vấn đề gì. Mã Bảo Châu lắc đầu, anh thật sự không hình dung được chuyện này quan trọng đến mức nào, nhưng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa có vẻ rất coi trọng nó, điều đó cho thấy đây là một việc hết sức hệ trọng. À phải rồi, Đinh Ái Liên chợt nhớ ra, chuyện giăng dây xung quanh ngư bài đã nói với mọi người chưa? Chuyện này vô cùng quan trọng. Nhị Gia Gia và mọi người đều đồng ý cả, chắc chỉ vài ngày nữa thôi, ngư bài của chúng ta sẽ có đủ dây thừng, Mã Bảo Châu đáp. Hi hi, Đinh Ái Liên cười khúc khích, đúng là một ý hay, khi người ta hỏi đến, chúng ta cứ bảo là dùng dây để cố định ngư bài. Vậy thì ai nói được gì nữa, Mã Bảo Châu nói, rồi cũng bật cười. Hiện tại, ngư bài đã xây xong rất vững chắc, không cần đến dây thừng để cố định. Nhưng việc giăng dây để ngăn cản cano đến gần câu cá là việc nhất định phải làm. Nếu cano cách xa ngư bài thì không sao, nhưng nếu chúng đến quá gần, sẽ ảnh hưởng đến ngư bài. Chưa kể, dầu máy và tiếng ồn động cơ của cano sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cá trong lồng lưới. Cần phải tìm cách để cano đừng đến câu cá ở đây, hoặc nếu có đến thì phải giữ khoảng cách. Hình như ngày mai thuyền đánh cá của anh Đại Văn phải trở về một chuyến, đúng không? Đinh Ái Liên hỏi. Ừ, mai là ngày thứ tư rồi, nếu mai không về thì chắc chắn là phải về. Mã Bảo Châu gật đầu, mấy ngày nay, mấy chiếc cano ra khơi câu cá thu hoạch cũng khá lắm, câu được không ít cá. Chắc cano của Triệu Đại Hải còn câu được nhiều hơn nữa ấy chứ. Chắc chuyến này về vẫn là cá vược biển với cá cháp đen là nhiều. Lần trước Đinh Đại Văn trở về là hôm nay đã là ngày thứ ba, mai là ngày thứ tư. À, Đinh Ái Liên ngạc nhiên, cậu cũng biết chuyện này nữa à? Cô không ngờ Mã Bảo Châu lại rành rẽ chuyện của mấy chiếc cano đi câu cá đến thế. Có gì đâu, bến tàu này ngày nào cũng có cano ra khơi về mà. Lúc đi ngang qua thì thấy, hoặc hỏi thăm chút là biết thôi. Mã Bảo Châu nhún vai, tớ nghĩ giờ chúng ta làm việc ở ngư bài, công việc lại ổn định, cũng không có gì khác để làm. Hỏi thăm nhiều một chút, cũng chẳng tốn công gì, lại biết thêm được chút chuyện làm ăn. Anh chỉ tay về phía bến tàu Thạch Giác ở đằng xa. Ở đó không chỉ có thuyền câu biển mà còn có rất nhiều cano chạy ra ngoại hải, thậm chí là nội hải để câu cá. Ngày nào chúng cũng trở về, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay. Đinh Ái Liên ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Ái Liên này, Mã Bảo Châu nói tiếp, cậu khác với tớ, vài năm nữa, nếu cậu lấy Thạch Trung Vi, cậu sẽ phải lo toan cho gia đình anh ấy, ít nhất là phải quan tâm đến chuyện của Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi vừa mới mua một chiếc thuyền câu biển to đùng, đúng không? Từ chuyến ra khơi tới, tiền kiếm được là của riêng Thạch Trung Vi. Sau này hai người kết hôn thì sẽ là của hai người. Chuyện ở ngư bài này chỉ là công việc tạm thời của cậu thôi. Cậu nên tranh thủ thời gian ở bên Thạch Trung Vi nhiều hơn, nhân lúc làm ở ngư bài này còn rảnh rỗi. Thạch Trung Vi cứ đi biển về là sẽ đến đây thôi, và cậu cũng nên học hỏi thêm nhiều điều. Tớ với anh Đại Văn tính tình đều hiền lành, không thích tự mình làm ăn hay gì khác, chỉ muốn có một công việc ổn định thôi. Lương của Triệu Đại Hải và Tiểu Hương trả thì cứ làm việc chăm chỉ mà hưởng thôi. Tiểu Hương bảo, nếu đám lái buôn muốn đến ngư bài mua cá thì dứt khoát không đồng ý, nhưng nếu người trong thôn muốn mua ít cá về đãi khách thì có thể bán cho họ. Tớ chắc chắn sẽ để ý giá cả, rẻ hơn một chút cũng không sao, nhưng không được chênh lệch quá nhiều. Tiểu Hương bận nhiều việc, không phải lúc nào cũng hỏi Tiểu Hương được. Mã Bảo Châu có kế hoạch của riêng mình, anh không muốn sống qua ngày đoạn tháng, mà phải hiểu biết nhiều hơn. Ái Liên này, cậu phải suy nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì. Mã Bảo Châu dặn dò Đinh Ái Liên phải suy nghĩ kỹ về chuyện này. Đinh Ái Liên hết sức chăm chú gật đầu. Mình thật sự cần phải suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ở góc đông bắc ngư bài, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vẫn chưa rời đi. Cả ba đều đang rít thuốc, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thì hút tàu, còn Thạch Kiệt Hoa thì hút thuốc lá thông thường. Chỗ này đúng là không tệ, Thạch Kiệt Hoa nói, vừa nhìn dòng nước chảy trước mặt. Tôi đoán chắc ngày mai ít nhất cũng câu được hơn 100 cân cá, có khi còn câu được mẻ cá đáng tiền ấy chứ. Càng nhìn anh ta càng cảm thấy chỗ này câu được rất nhiều cá. Anh ta đếm sơ sơ, chỉ trong chốc lát đã thấy bóng dáng của hơn 10 con cá lớn lướt qua. Có vài con rõ ràng là nặng hơn 10 cân. Cái dòng nước này chảy từ đâu đến đâu nhỉ? Thạch Kiệt Hoa lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thật kỳ lạ, dòng nước này gần như chảy sát qua góc đông bắc của ngư bài, chiều dài không đáng kể, chắc khoảng 20 mét. Chắc chắn là dòng nước chảy không chỉ có vậy, chỉ là ở ngoài biển sâu không nhìn thấy được. Ngư bài càng ngày càng cạn, đặc biệt là khi hai ngư bài dính liền nhau, vừa vặn che khuất dòng nước này. Ai mà biết được, Thạch Quảng Minh đáp, dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt, anh không bận tâm về chuyện đó. Việc xuất hiện dòng nước này là một điều tốt cho toàn bộ ngư bài, không thể xem thường được. Thạch Kiệt Hoa vỗ trán, anh ta nghĩ cũng đúng, chuyện này không cần phải đau đầu. Hai, anh ta thở dài, nếu tin tức về việc có một dòng nước chảy và có thể câu được rất nhiều cá ở đây lan ra, không biết những người đi câu cá xung quanh sẽ nghĩ gì nhỉ? Thạch Kiệt Hoa nhìn về phía bến tàu Thạch Giác ở đằng xa, nơi có không ít cano câu cá đang neo đậu. Khu vực ngư bài này nước tương đối sâu, nhưng dưới biển lại không có đá ngầm. Trong suốt 20 năm qua, đã có người đến đây câu cá, nhưng tuy không nhiều, phần lớn chỉ là những thông tin không rõ ràng hoặc là chiêu trò câu kéo người mới đến đây. Đa phần những người sống bằng nghề đi biển câu cá kiếm tiền sẽ không lui tới nơi này. Hiện tại, những tấm ngư bài đã được dựng lên, tạo chỗ trú ẩn cho cá. Theo thời gian, chắc chắn xung quanh ngư bài sẽ dần xuất hiện nhiều cá hơn. Hơn nữa, nơi này lại có dòng chảy, cá tìm đến sẽ càng nhiều. Dù bọn họ có che giấu kỹ đến đâu, chuyện này sớm muộn cũng sẽ lan ra. Mọi người nghĩ gì? Khu vực này chúng ta đã thuê, hơn nữa còn xây ngư bài. Người khác dù biết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chịu thôi. Thạch Quảng Minh không hề lo lắng về chuyện này. Vùng biển xung quanh đều thuộc về Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải và những người đã bỏ tiền ra đầu tư. Ngư bài đã dựng xong, người khác dù biết cũng chỉ có thể ghen tị với vận may của bọn họ. Dù ai, kể cả dân làng, có ý định gì, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nếu thật sự muốn làm gì đó, thì đừng trách bọn họ không khách khí. Triệu Đại Hải dạo này toàn ra khơi câu cá à? Không về đây à? Thạch Kiệt Hoa chỉ nói vu vơ vậy thôi, xem như chuyện đã rồi. Giờ mọi chuyện đã an bài xong xuôi, dù ai có ý kiến gì thì bọn họ cũng không phải dạng vừa. Triệu Thạch lắc đầu, ý của Thạch Kiệt Hoa là muốn gặp Triệu Đại Hải một chuyến. Chẳng phải sắp đến mùa cấm đánh bắt rồi sao? Triệu Đại Hải dạo này đang cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Chắc chắn là không về đây đâu. Đinh Tiểu Hương có việc muốn nói với Triệu Đại Hải còn phải lái cano ra biển tìm người. Triệu Thạch chỉ tay về phía biển khơi, dạo gần đây Triệu Đại Hải đang vô cùng bận rộn, tranh thủ thời gian kiếm tiền. Thạch Kiệt Hoa có nên ra biển tìm Triệu Đại Hải một chuyến không nhỉ? Anh ta suy nghĩ một chút rồi gạt bỏ ý định đó. Hai ngày nữa thuyền câu biển sẽ ra khơi, anh ta còn rất nhiều việc phải lo. Nếu có chuyện quan trọng thì nhất định phải ra ngoài tìm Triệu Đại Hải, nhưng hiện tại cũng không có gì gấp gáp, không cần phải cất công đi một chuyến. Nếu không có gì quan trọng thì không cần phải đi đâu. Triệu Đại Hải đâu có ngồi trên thuyền mà chờ cậu, anh ta còn phải ra khơi câu cá. Cậu ra ngoài cũng chỉ có thể tìm đến thuyền của Đinh Đại Văn, chứ tìm đâu ra cano của Triệu Đại Hải. Chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải câu xong cá, trở lại thuyền rồi mới gặp được. Thạch Quảng Minh khoát tay. Không có gì quan trọng, Thạch Kiệt Hoa do dự một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì, có phải cậu muốn đi tìm Triệu Đại Hải không? Ba ngày nữa ra khơi thì sao, cậu chỉ cần nói với mọi người là đi tìm Triệu Đại Hải thôi. Ai dám ý kiến, Thạch Quảng Minh thấy Thạch Kiệt Hoa cứ nhăn nhó thì mất kiên nhẫn, mắng vài câu. À, đúng đúng. Nói thật, Ngô Đại Bân chắc chắn là mong tôi đi tìm Triệu Đại Hải. Bọn họ chắc chắn nghĩ tôi đi tìm Triệu Đại Hải để hỏi về vị trí câu, hoặc là hỏi kinh nghiệm câu cá. Sao lại có ý kiến được? Đừng nói là muộn một hai ngày, dù muộn 10 ngày nửa tháng ra khơi, bọn họ cũng sẵn lòng chờ. Thạch Kiệt Hoa cười lớn. Chuyện này không phải nói đùa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đều biết rõ tài câu cá của Triệu Đại Hải. Chỉ cần anh ta nói ra biển tìm Triệu Đại Hải, bọn họ sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Muốn gặp Triệu Đại Hải một là để bàn về chuyện thuyền câu biển dạo gần đây, mua thêm hai chiếc nữa, hay là hiện tại Ngô Đại Bân đang muốn biết khi nào Triệu Đại Hải lại dẫn người ra biển câu cá, bọn họ đang sốt ruột lắm rồi. Thạch Kiệt Hoa không có chuyện gì quá quan trọng, nhưng đúng là muốn gặp Triệu Đại Hải một chuyến. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân chắc chắn là mong Triệu Đại Hải sớm dẫn bọn họ ra khơi câu cá. Năm ngoái, chuyến đi trước Tết Nguyên Đán, ai nấy cũng kiếm được bộn tiền. Bọn họ hận không thể Triệu Đại Hải mỗi lần ra khơi đều có mặt trên thuyền. Thạch Quảng Minh làm sao lại không biết Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đang nghĩ gì trong đầu. Thạch Kiệt Hoa dẫn mọi người ra biển câu cá cũng kiếm được tiền, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Không cần để ý đến họ. Tôi thấy cậu không cần đi tìm Triệu Đại Hải đâu. Làm tốt việc của cậu, dẫn mọi người ra biển câu cá. Những việc khác, bao gồm cả việc khi nào đưa thuyền ra biển câu cá, cứ hỏi Triệu Đại Hải là được. Triệu Đại Hải biết phải làm gì, cậu không cần phải hỏi. Thạch Quảng Minh thấy Thạch Kiệt Hoa không có gì quan trọng, dứt khoát bảo anh ta đừng đi tìm Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa lúc này mới bỏ hẳn ý định đi tìm Triệu Đại Hải, thật sự không có gì cần thiết. Anh ta chờ đợi trên ngư bài 2-3 tiếng, từ xa nhìn thấy 4 chiếc thuyền câu Đại Hải to lớn hướng về bến tàu, đó là Hà Kiếm và Thạch Trung Vi lái thuyền trở về sau khi tiếp thêm nhiên liệu. Cha, chú Triệu, Hà Kiếm thêm dầu xong rồi trở về, còn phải về bến tàu chuẩn bị sẵn sàng cho thuyền câu. Thạch Kiệt Hoa lái cano rời khỏi ngư bài, trên thuyền còn rất nhiều việc phải sắp xếp ổn thỏa, tranh thủ thời gian ra biển câu cá, tranh thủ thời gian kiếm tiền. Danh sách người lên thuyền đã chốt xong chưa? Vừa thấy Thạch Kiệt Hoa bước lên thuyền câu cá biển, Hà Kiếm lập tức lên tiếng hỏi. Chỉ còn 3 ngày nữa là ra khơi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải xác định rõ danh sách những người sẽ đi. Thạch Kiệt Hoa khẽ gật đầu, báo với Hà Kiếm rằng cơ bản đã xác định xong danh sách người. Vài trường hợp còn lại, trong 2 ngày tới chắc chắn sẽ có tin tức và họ sẽ tự tìm đến. Hiện tại, việc chúng ta mua thêm 2 chiếc thuyền câu biển lớn đã lan truyền, ai cũng biết. Lúc nãy, khi lên bến tàu, tôi đã nghe người ta xôn xao bàn tán, bảo rằng 3 ngày nữa chúng ta sẽ ra khơi. Không cần lo lắng chuyện đó đâu, Thạch Kiệt Hoa biết Hà Kiếm hơi lo lắng, nhưng thật ra đây không phải là vấn đề lớn. Đi thôi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thạch Kiệt Hoa này, Hà Kiếm nói tiếp, chuyến ra khơi trước câu được không ít cá đấy. Ngô Đại Bân và Lưu Vân đều đã kiếm được tiền. Khởi đầu tốt đẹp. Mấy chuyến ra khơi tới vô cùng quan trọng. Chỉ cần phần lớn, thậm chí chỉ cần một nửa số người mua chỗ câu có thể câu được nhiều cá và kiếm được tiền, chúng ta sẽ không phải lo lắng chuyện này nữa. Thật lòng mà nói, tôi vẫn có chút lo lắng. Hà Kiếm nhìn dòng người qua lại trên bến tàu, rồi nhìn những chiếc thuyền câu biển đang neo đậu xung quanh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. À, Hà Kiếm, Thạch Kiệt Hoa vỗ vai bạn, tôi biết cậu hơi lo lắng, Thu Thất, tôi cũng vậy. Phí chỗ câu trên hai chiếc thuyền của chúng ta thuộc loại cao nhất vùng này. Nếu Mô Đại Bân và những người khác bỏ tiền ra mà không câu được cá, không kiếm được tiền thì áp lực sẽ rất lớn. Thêm nữa, chúng ta vừa chi một khoản lớn để mua 4 chiếc thuyền câu biển to đùng. Đây là tiền tươi thóc thật đấy, nếu không kiếm lại được thì áp lực sẽ ngày càng lớn. Thạch Kiệt Hoa xoa mạnh mặt, Hà Kiếm chịu áp lực lớn, bản thân anh cũng vậy. Chủ thuyền đâu chỉ thu phí rồi xong chuyện, điều quan trọng là phải giúp Mô Đại Bân và những người mua chỗ câu khác câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, trong 1-2 tháng tới, cả anh, Hà Kiếm, Thạch Trung Vi đều đã dốc tiền mua 4 chiếc thuyền mới, toàn loại to nhất. Làm sao có thể không áp lực cho được? Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Chẳng mấy chốc, phòng điều khiển đã mịt mù khói thuốc. Cha! Hà Thúc, Thạch Trung Vi bước vào phòng điều khiển, sặc một cái. Cậu vội quay người định ra ngoài, nhưng rồi nhanh chóng mở cửa sổ kính để gió biển thổi vào, khói tan đi ngay lập tức. Hà Kiếm cười, kể lại chuyện vừa nói với Thạch Kiệt Hoa. Cha! Hà Thúc, Thạch Trung Vi xua tay, có gì mà phải lo lắng? Giờ có bao nhiêu người đặt chỗ câu, chuyến nào cũng cháy hàng, không đặt trước thì chịu. Làm sao mà không kiếm được tiền? Sợ không câu được á? Sao có thể, mấy ngày nay, Mô Đại Bân và đồng bọn vẫn câu được đầy thuyền, kiếm ầm ầm đấy thôi. Ra khơi thì làm gì có chuyện không gặp rủi ro. Mô Đại Bân hay Mô Tiểu Bân có thể có chuyến mất trắng, lỗ to. Chúng ta mua 4 chiếc thuyền này cũng có thể không kiếm lại được vốn. Rủi ro nào cũng có thể xảy ra, nhưng không thể vì thế mà không làm gì cả. Cứ thấy có cơ hội kiếm được tiền thì phải nắm bắt ngay. Thạch Kiệt Hoa vung tay, hào khí ngút trời. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm bật cười. Thạch Trung Vi nói nghe thì có vẻ hơi ngây ngô, nhưng lại đúng kiểu trẻ không sợ súng. Cha! Hà Thúc, Thạch Trung Vi nói tiếp, con biết hai người lo lắng lắm, nhưng thật ra chuyện này chẳng có gì đáng lo cả. Cứ đợi đến khi nào chuyên nào đó người ta không câu được cá thì mình tìm anh Triệu Đại Hải là xong. Vì sao lại không câu được cá? Chẳng phải là do điểm câu không có cá, hoặc là điểm câu có cá nhưng vị trí không chuẩn xác? Hay là do phương pháp câu không phù hợp? Dù là trường hợp nào thì anh Đại Hải chẳng có cách giải quyết sao? Anh ấy đã bảo là mỗi năm có 2 đợt cá lớn di cư, chỉ cần xác định được vị trí câu chính xác là đủ để Ngô Đại Bân và mọi người tha hồ mà kiếm. Thạch Trung Vi nhìn vẻ mặt của cha và Hà Kiếm, biết họ vẫn còn lo lắng, nhưng cậu thì thấy chẳng có gì phải bận tâm. Đúng, Hà Kiếm vỗ đùi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Lời Thạch Trung Vi nói rất quan trọng, dù là câu cá ở biển sâu, ngoài khơi hay trong vịnh nhỏ, vị trí câu vẫn là yếu tố then chốt. Cùng một chỗ, có người câu được rất nhiều cá, có người lại không hoặc được rất ít. Sự khác biệt nằm ở vị trí cụ thể và tầng nước. Triệu Đại Hải câu giỏi hơn người khác, giỏi hơn rất nhiều, là vì anh ta biết vị trí nào là tốt nhất. Gần đây, đặc biệt là chuyến vừa rồi, Đại Hải không đi cùng, nhưng Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân vẫn câu được rất nhiều cá, kiếm được tiền. Đó không phải là công của anh và Thạch Kiệt Hoa, mà là của Triệu Đại Hải. Ở biển sâu, vị trí câu thường cố định, hầu hết thuyền câu đều đi theo những điểm đó. Nhưng vị trí chính xác tại mỗi điểm câu mới quyết định việc người ta có câu được cá hay không, câu được bao nhiêu. Thạch Trung Vi nói đúng, cứ đợi đến khi nào chuyên nào đó mọi người không câu được cá thì tìm Đại Hải đi cùng một chuyến, xác định lại vị trí, thậm chí cả tầng nước và kỹ thuật câu. Chắc chắn Mô Đại Bân và đồng bọn sẽ lại câu được ầm ầm. Thạch Trung Vi, Hà Kiếm gật gù, chuyện này con nhìn rõ hơn chú đấy. Không cần lo lắng đâu. Trời sập thì có người cao lo, người đó không phải là Triệu Đại Hải sao? Hà Kiếm mấy ngày nay, thậm chí cả tháng nay đã lo lắng rất nhiều. Anh sợ rằng sẽ có ngày dẫn người ra khơi mà không câu được cá, không kiếm được tiền. Giờ thì áp lực tan biến hết, cả người nhẹ nhõm hẳn. Tốt, tốt, Thạch Kiệt Hoa vỗ vai con, tạm thời không có việc gì làm thì con ra chỗ bến tàu cá đợi đi. Mấy hôm nữa phải ra khơi rồi, chuyến sau về chắc cũng phải tháng nữa. Thạch Kiệt Hoa chỉ về phía bến tàu cá. Thạch Trung Vi quay người chạy ra bến tàu, nhảy lên cano và phóng thẳng về phía bến tàu cá. Hà Kiếm, Thạch Kiệt Hoa nói, thằng nhóc Trung Vi đôi khi nhìn mọi việc khác hẳn chúng ta. Nó nói cũng đúng đấy. Cứ đợi đến khi nào dẫn người ra khơi không câu được cá thì tìm Triệu Đại Hải là xong. Hoặc là, mỗi năm 2 lần Triệu Đại Hải dẫn người ra khơi, chúng ta cứ bàn bạc kỹ với anh ta, xác định tuyến đường, vị trí câu khác nhau. Vị trí các lớp nước có chút khác biệt, cần chờ một chút. Những chuyện này tôi hiểu rõ, chắc chắn không có vấn đề gì. Thạch Kiệt Hoa bám biển sâu mấy chục năm, rành rẽ những điều này. Dù cho bầy cá có tập trung và ổn định đến đâu, chỉ cần tìm đúng vị trí, dù thời tiết có trở nên khắc nghiệt hay vì bất kỳ lý do gì khác, chúng cũng không dễ gì di chuyển đi nơi khác. Đó là lý do chuyến vừa rồi Triệu Đại Hải không ra khơi, mà chỉ có anh ta và Hà Kiếm dẫn người đi, lại có thể thu hoạch được không ít cá. Bởi vì họ câu được toàn bộ ở những vị trí và lớp nước mà Triệu Đại Hải từng đến. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Hà Kiếm chút bỏ gánh nặng trong lòng, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Thạch Trung Vi lái cano, từ từ tiến đến gần ngư bài, cột dây thừng cẩn thận rồi bước lên. Ông ơi, ông Triệu, Thạch Kiệt Hoa thấy ông nội là Thạch Hoàng Minh và ông Triệu Thạch đang đi lại trên ngư bài không xa. Hai người thỉnh thoảng ngó nghiêng đàn ca bên trong, vừa đi vừa chào hỏi. Chà, đám ca này ở đây tôi thấy còn khỏe hơn ở khoang chứa nước trên thuyền đánh cá Đại Văn nhiều. Thạch Trung Vi quan sát kỹ đám cá cháp đen và cá vược biển đang bơi lội bên trong ngư bài. Tốc độ bơi của chúng rất nhanh, khỏe mạnh vô cùng, xem ra chúng rất thích nghi với nơi này. Còn phải nói sao? Khoang chứa nước trên thuyền Đinh Đại Văn lớn thật đấy, nhưng sao so được với ngư bài này? Người ở nhà lớn thì thoải mái hơn, cá cũng vậy thôi. Trong khoang có thiết bị bơm oxy tiên tiến, nhưng dù thế nào cũng không thể bằng dòng nước biển tự nhiên ở đây được. Triệu Thạch rít mấy hơi thuốc lào, nhả ra làn khói dày đặc, tan biến vào gió biển. Từ khi thả cá vào ngư bài, ông vẫn luôn để mắt đến chúng. Ban đầu chúng đã rất quen thuộc, mấy ngày trôi qua lại càng trở nên khỏe mạnh. Ai nhìn vào cũng thấy chúng rất thích nghi với môi trường này. Tôi định chuyến sau sẽ nói với Triệu Đại Hải, mấy con cá mú trước đây có thể thả vào ngư bài này. Chẳng phải đang xây thêm một cái ngư bài nữa sao? Chỗ nào mà chẳng có? Triệu Thạch giờ nghĩ rằng Triệu Đại Hải nên thả những con cá mú có giá trị trên thuyền đánh cá vào ngư bài này. Phải. Không vấn đề gì. Chẳng phải đã thả một ít cá mú rồi sao? Tôi thấy chúng rất khỏe mạnh. Thạch Quảng Minh gật đầu. Mà này, cháu cứ đứng đây làm gì? Mau đi tìm Đinh Ái Liên đi. Thạch Quảng Minh lườm Thạch Trung Vi một cái, chỉ về phía Đinh Ái Liên đang bận rộn ở đằng kia. Thạch Trung Vi mặt dày mày dạn, cười hề hề rồi bước đến. Ấy chà, Trung Vi đến rồi đây à? Mấy hôm nữa là ra khơi rồi còn gì? Đến tìm Ái Liên hả? Mã Bảo Châu trêu chọc, nháy mắt với Đinh Ái Liên. Hì hì, chị dâu, em sắp phải đi Thượng Hải rồi, chuyến này đi cả tháng trời mới về. Em cũng có muốn thế đâu, nhưng anh Đại Văn cứ giam bữa nửa tháng lại về một chuyến, em phải tranh thủ thời gian thôi. Thạch Trung Vi cười hề hề. Được rồi, chị không làm kỳ đà cản mũi hai đứa nữa. Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé. Mã Bảo Châu đỏ mặt bỏ đi. Đinh Đại Văn là anh trai của Đinh Ái Liên, nếu cô lấy Đinh Đại Văn, còn Thạch Trung Vi cưới Đinh Ái Liên thì đúng là phải gọi cô là chị dâu thật. Thạch Trung Vi nhìn Mã Bảo Châu rời đi, nhỏ giọng hỏi Đinh Ái Liên về chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu. Không có gì đâu. Mấy hôm nay bố mẹ em lên thành phố, tìm người đến nhà Mã Bảo Châu dạm hỏi rồi. Đinh Ái Liên thở phào nhẹ nhõm khi nhắc đến chuyện này. Anh trai cô tính tình thật thà, lại không được khéo ăn khéo nói, muốn cưới được vợ, đặc biệt là một người vợ tốt thật không dễ dàng gì. Chuyện này giải quyết xong, bố mẹ cô chắc chắn sẽ chút được gánh nặng trong lòng. Hai hôm nữa anh lại phải đi biển sâu. Chuyến này có câu được cá không, Mô Đại Bân và mọi người có kiếm được tiền hay không rất quan trọng. Anh thấy thế nào? Đinh Ái Liên chỉ về phía bốn chiếc thuyền Tô Đại Hải đang neo đậu ở bến tàu. Ha! Sao em, bố anh, chú Hà ai cũng lo lắng chuyện này thế? Sao lại không câu được cá chứ? Thạch Trung Vi cười xua tay, nhắc lại những lời anh vừa nói. Thật đã, chỉ cần thế là giải quyết được vấn đề sao? Đinh Ái Liên ngạc nhiên, có chút không tin. Đúng, chắc chắn được, không có vấn đề gì. Ngô Đại Bân không phải lúc nào ra khơi cũng câu được nhiều cá, kiếm được tiền đâu, có lúc chắc chắn sẽ không được nhiều cá, thậm chí lỗ vốn ấy chứ. Đi biển 5-6 chuyến mà có 1-2 chuyến không được nhiều cá, không kiếm được tiền là chuyện bình thường. Một năm Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kiếm được 10 vạn, 8 vạn hoặc 20 vạn đã là quá tốt rồi. Thạch Trung Vi tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã theo Thạch Kiệt Hoa ra biển, anh hiểu rõ điều này. Không có chiếc thuyền câu biển nào dám đảm bảo chuyến nào cũng câu được nhiều cá, kiếm được tiền cả. Thuyền nhà anh cũng không làm được chuyện đó. Ngô Đại Bân chắc cũng hiểu điều đó, sẽ không nghĩ đến chuyện lúc nào đi biển cũng kiếm được cả đống tiền, chỉ cần một năm kiếm được vài vạn là được rồi. Ái Liên, chuyện này cô không cần phải lo đâu. Thật sự không sao mà, coi như không câu được cá, tìm anh Đại Hải ra khơi một chuyến là xong ngay ấy mà. Chuyện này làm khó người khác thì có, chứ làm khó anh Đại Hải á? Chắc chắn là không rồi. Thạch Trung Vi biết Ái Liên không dành chuyện câu cá, nếu không mua thuyền lớn thì cô sẽ chẳng lo lắng gì. Nhưng giờ chính anh mua thuyền câu biển lớn, nghĩ đến khoản tiền vay mượn khổng lồ này, trong lòng không khỏi áp lực. Đạo lý thì em hiểu cả, hơn nữa em ủng hộ anh vay tiền mua thuyền lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến việc phải trả một đống tiền như vậy, em vẫn cứ lo. Đinh Ái Liên thật thà nói, chuyện này, Tiểu Hương với Bảo Châu đều đã nói qua với cô rồi, bản thân cô cũng hiểu rõ, nhưng mà gánh nặng này cứ đè nặng trong lòng, làm sao mà không để ý cho được. Ái Liên à! Cái làng chài này, người ta quen chờ ba anh hết làm nổi thì mấy thứ này mới đến lượt mình. Mình muốn có tiền trong tay, muốn làm những việc mình thích, đây là cách duy nhất. Thạch Trung Vi biết, Đinh Ái Liên lo lắng chuyện này, thậm chí cả anh dạo gần đây cũng áp lực, đêm ngủ không ngon giấc. Nhưng anh biết đây là con đường duy nhất. Chị dâu Tiểu Hương với anh Đại Hải đều là những người giỏi giang. Ánh mắt họ tinh tường lắm. Em nghĩ là nếu họ mua cửa hàng, mình cũng phải tìm cách mua một cái, dù không mua được cái to, không được vị trí đẹp thì cũng phải theo sau mua mới được. Muốn làm được những chuyện như vậy, mình phải có tiền trong tay. Chuyện này không thể mở miệng hỏi ba hay ông nội được. Thạch Trung Vi nhỏ giọng nói cho Đinh Ái Liên nghe những ý nghĩ của mình. Em chỉ biết lái thuyền chờ người ra biển câu cá thôi, mấy chuyện khác em có biết gì đâu. Nghĩ cách kiếm tiền khác á, em cũng không có thời gian. anh Hải với chị dâu Tiểu Hương làm gì, mình đều để ý hết. Khỏi cần suy nghĩ nhiều, cứ theo mà làm thôi. Thạch Trung Vi chỉ tay về phía bến tàu xa xa. Anh Đại Hải với chị dâu Tiểu Hương chẳng phải đã mua một cái cửa hàng ở đó rồi sao? Mình không có nhiều tiền như họ, không mua được cửa hàng to như vậy, nhưng em nghĩ mình có thể mua một cái ở xa bến tàu một chút. Muốn làm được những chuyện như vậy, chẳng phải là phải có tiền sao? Em tính là mình cố chạy thêm vài chuyến biển, kiếm được chút tiền, cộng với một phần của chị dâu Tiểu Hương, số còn lại mình dùng để mua cửa hàng. Em ngắm nghĩa rồi, đợi có tiền em dẫn anh đi xem. Nếu ưng ý thì mình hốt luôn. Thạch Trung Vi nhớ kỹ lời Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải từng nói về mấy cái cửa hàng ở bến tàu. Mấy chỗ hơi xa một chút, chỉ cần có tiền là mua được, không lỗ đâu. Hả? Anh xem cửa hàng rồi hả? Đinh Ái Liên giật mình, không ngờ Thạch Trung Vi không chỉ nghĩ đến chuyện này, mà còn đi xem cả cửa hàng rồi. Ừ, chẳng phải mình phải lên kế hoạch trước sao? Mấy cái cửa hàng quanh bến tàu đắt sắt ra miếng, giờ mình muốn mua lại khó lắm. Nhưng mấy chỗ xa xa một chút thì giá mềm hơn. Em tính cả rồi, trước Tết nếu thuận lợi, mình có thể hốt một cái. Thạch Trung Vi nói thật lòng, đây là tất cả những gì anh đang nghĩ. Đi, đợi trước Tết mình đi xem lại cái cửa hàng đó, nếu được, với lại mình có đủ tiền thì mình mua luôn. Đinh Ái Liên biết áp lực sẽ lớn hơn, nhưng cô cắn răng, cố gắng chống đỡ một chút rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thạch Trung Vi không nán lại ở chỗ chợ Calo, sau khi nói với Đinh Ái Liên về kế hoạch tương lai, anh lái cano về thuyền câu, chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Trời vừa hưởng sáng, biển đại hải bao la một màu, một chiếc cano cỡ lớn dừng trên mặt biển, đèn trên bong tàu sáng rực, trắng xóa một vùng. Mấy con ca này nó bị điên hết rồi hay sao á? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa dùng sức quăng cần, con mồi bay ra xa, mấy giây sau mới chạm mặt nước. Anh ta giật mạnh cần, lập tức có cá cắn câu, lực kéo rất mạnh, làm cano chao đảo một chút, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Anh ta dùng sức quay guồng, thu dây. Ê! Trung Thạch Trụ! Hay là mày nghỉ tay hút điếu thuốc, làm vài ngụm nước đi? Hay là ăn bát cơm cho có sức? Lưu Bân vừa nói vừa nghiến răng kéo cá. Trung Thạch Trụ không phải hết sức, chỉ là câu nhiều quá, kéo mỏi tay thôi. Anh ta cảm thấy tay mình không còn sức nữa, cứ tiếp tục thế này, câu được vài con nữa là phải nghỉ. Cẩn thận đó! Toàn là loại 20-30 cân, lại thêm cá ngừ sức kéo mạnh nữa. Câu được mấy con thì câu, không nổi nữa thì thôi. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa lớn tiếng nhắc nhở Thạch Trụ, Bân và Đại Hữu phải cẩn thận. Anh nhìn ra xa, thấy một con cá ngừ to cỡ 30 cân nhảy lên khỏi mặt nước, rồi lại một con nữa. Anh lắc đầu. Sáng sớm nay, khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh cùng với Thạch Trụ đã lái cano ra khu đảo nhân tạo để câu cá mú. Cá cắn câu rất tốt, anh tiếc không muốn về, cứ thế câu đến tận 11 giờ đêm mới thu dọn chạy về. Ai ngờ, đi được nửa đường thì gặp đàn cá ngừ. Làm sao mà anh chịu được, thế là lại bắt đầu câu cá ngừ. Đàn cá đang điên cuồng săn mồi, tranh nhau miếng ăn, hễ quăng mồi đến chỗ có cá là y như rằng có con cắn câu. Toàn là loại 20-30 cân, khỏe kinh khủng, nếu như hôm nay mới ra khơi thì anh chẳng ngán gì mấy con cá này. Nhưng mà anh đã câu cả ngày trời rồi, mệt lả người. Thạch Trụ, Bân và Đại Hữu mỗi người câu được 7-8 con cá ngừ, bắt đầu oải. Câu cá quan trọng, kiếm tiền quan trọng, nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Thạch Trụ, Bân và Đại Hữu nghiến răng câu thêm được 5-6 con nữa thì thở hồng hộc, dừng hẳn. Không phải không muốn câu, mà là hết sức rồi, có cá cắn câu nhưng không còn sức kéo, cứ tiếp tục thế này thì có khi cần câu rớt xuống biển mất. Hai, ra biển mà không có sức khỏe tốt thì đúng là vứt đi. Thế này chẳng khác nào ngồi nhìn tiền trôi qua mắt sao? Trung Thạch Trụ nhìn mấy con cá ngừ 20-30 cân nằm la liệt trên bong tàu mà tiếc hùi hụi. Tất cả chỗ này đều bán được tiền, mà còn được khối tiền ấy chứ. Giờ biển đâu phải là không có cá, chỉ là anh với Bân và Đại Hữu mệt quá rồi, tay không còn sức để câu nữa. Ai bảo không phải? Đúng là hết cách, chỉ có thể đứng nhìn tiền bơi qua bơi lại ngoài biển. Lưu Bân xoa xoa hai cánh tay nhức mỏi, đúng là tình cảnh trớ trêu, có cá để câu mà lại không câu được. Thôi bỏ đi, biết làm sao giờ, mấy người đi biển như mình, kể cả mấy người đánh bắt cá, có ai mà khỏe bằng anh Đại Hải đâu. Giờ này mà anh vẫn còn câu được cá kìa, lôi. Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải không ngừng kéo cá lên bờ, hết con này đến con khác, trong lòng vô cùng bội phục. Anh ta biết rõ không phải do những người khác sức khỏe kém, mà là Triệu Đại Hải thật sự quá khỏe. Anh ta có thể câu cá ròng rã cả ngày, lại còn phải lái cano, tiêu hao sức lực chắc chắn hơn hẳn bọn họ, nhưng giờ vẫn sung sức như thường. A, à, Thạch Trụ thúc, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, đàn cá này cũng không lớn lắm, câu thêm chút nữa có khi chúng tàn hết hoặc chạy đi đâu mất, mình về luôn thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng sức kéo dây, chẳng mấy chốc đã lôi được một con cá ngừ 30 cân sát mé cano. Lôi Đại Hữu cầm sẵn lưới, nhanh tay chụp lấy, đồng thời vơ búa đập mạnh vào trán con cá ngừ rồi tháo lưỡi câu ra. Lúc này, mấy người kia cũng không còn sức để câu cá nữa, đành phụ giúp Triệu Đại Hải vớt cá lên. Triệu Đại Hải liên tục câu cá trong 2 tiếng đồng hồ, bong cano đã chất đầy cá ngừ, con nào con nấy đều tươi rói. A, à, lần này thì hết cá thật rồi, Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ nói. Anh ta đã lái cano đuổi theo đàn cá, nhưng giờ chúng đã bơi đi đâu mất, đành phải dừng lại. Đi thôi, Chúng ta về làm một bữa thật ngon, ngủ một giấc đã đời, khi nào muốn ra khơi câu cá thì tính sau. Triệu Đại Hải thu cần, lái cano thẳng đến chỗ Đinh Đại Văn đang neo thuyền đánh cá, chạy hết tốc lực cũng mất gần một tiếng mới tới nơi. Vừa thấy cano của Triệu Đại Hải, Đinh Đại Văn đã hạ thang xuống, rồi lớn tiếng gọi người đến làm việc. Rạng sáng 5 giờ, bầu trời Đại Hải đã bắt đầu chuyển dần sang màu nhạt. Chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc, Triệu Đại Hải tắm rửa xong, thay quần áo rồi lên boong tàu. Đinh Đại Văn đã sai người trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng và bày biện lên boong tàu. Triệu Đại Hải đi tới ngồi phịch xuống boong, bưng bát lên ăn ngấu nghiến. Anh ta đã bận rộn suốt một đêm, lại còn câu cá ngừ trên đường về mấy tiếng đồng hồ. Dù có thân thể sắt đá cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Triệu Đại Hải ăn rất nhanh, chưa đến 10 phút đã hết sạch 5 bát cháo hải sản. Anh ta gắp một miếng cá ngừ vừa mới câu được, thái lát rồi áp chảo, cắn một miếng thấy mỡ tươm ra, ngon tuyệt. Đợt cá ngừ này béo thế cơ à? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, dù là loại cá nào thì cứ béo là ngon, đàn cá ngừ này con nào con nấy đều 2-30 cân, lại còn mập ú, chỉ cần rán sơ rồi rắc chút muối là ngon bá cháy. Cá ngừ béo thì nhiều mỡ, rán lên thơm lừng, còn cá gầy chỉ có thịt, khô rang, ăn không ngon. Đúng đấy, mấy con cá ngừ này béo thật sự, chắc tại thời tiết dạo này tốt nên chúng mới béo ra thế này. Lúc mổ bụng cá, toàn thấy mỡ là mỡ, rán lên chắc chắn hao dầu lắm đấy. Đinh Đại Văn gắp một miếng cá ngừ, dạo này ngày nào anh ta cũng ăn tôm cá cua trên tàu nên cũng hơi ngán, nhưng hôm nay miếng cá ngừ này thật sự quá ngon. Về nhớ bảo Tiểu Hương nhé. Triệu Đại Hải nhắc Đinh Đại Văn về phải nói với Đinh Tiểu Hương, đàn cá ngừ này rất béo, giá cả chắc chắn phải tăng lên mới được. Lưu Cương và Lưu Lỗi có tiểu lầu hải sản, còn Ngô Vi Dân có quán cơm riêng nên không cần để ý đến giá cả. Nhưng số cá ngừ này phải tranh thủ bán nhanh, không thể chỉ bán cho mỗi Lưu Lỗi, bán cho người khác thì phải tăng giá lên mới được. Nếu Đinh Tiểu Hương không biết đàn cá ngừ này không chỉ to mà còn béo, bán giá thấp thì thiệt. Đinh Đại Văn gật đầu đáp ứng, nhất định sẽ nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương. Đại Văn ca này, mấy hôm nay em với Thạch Chủ Thúc và mọi người câu cá, hơi bận một chút. Vừa rồi lại câu thêm một đêm nữa. Chắc tối nay mình mới ra khơi câu cá tiếp được, thuyền của anh về bến Thạch Giác thôn sau nhé. Triệu Đại Hải xoa xoa bụng no rồi nghĩ ngợi, anh ta và Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cần phải ngủ một giấc thật ngon, nếu không thì chịu không nổi. Thuyền của Đại Văn vốn định chiều nay về bến Thạch Giác thôn để dỡ bớt cá, giờ đành hoãn lại vậy. Ừ, khi nào về cũng được, không sao cả. Đinh Đại Văn gật đầu, với anh ta, chiều hay tối về bến Thạch Giác thôn cũng không khác gì nhau. Đại Hải sắp xếp thế nào thì anh ta làm theo thế ấy. Thạch Chủ Thúc, lát ăn xong cơm tối, chúng ta ngủ một giấc đã đời, ngủ đến khi nào tỉnh thì ra biển câu cá tiếp. Triệu Đại Hải nói rồi ngập ngừng, cẩn thận tính toán thời gian, nghĩ ra một kế mới. Đại Văn ca, lát mình về luôn đi. Em với Thạch Chủ Thúc về khoang tàu ngủ, ở đây phí thời gian quá. Hay là mình về luôn, trên đường tranh thủ ngủ một giấc, tới bến còn tiện thể ngó nghiêng xem mấy cái lồng cá ngoài bè nữa. Dỡ cá xong mình lại ra khơi luôn, trên đường đi ngủ tiếp một giấc nữa, đến nơi là có thể bắt đầu câu cá ngay. Triệu Đại Hải tính toán kỹ lưỡng, thấy kế này không tồi. Trên đường về có thể ngủ, mười mấy ngày chưa về, lồng cá đã thả được một thời gian, không biết tình hình thế nào, tranh thủ dịp này về xem luôn. Đinh Đại Văn lập tức đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị. Nửa tiếng sau, thuyền đánh cá nhổ neo sắt, bắt đầu hướng bến Thạch Giác thôn mà tiến. Triệu Đại Hải ngáp một cái, trở về khoang thuyền, mười mấy ngày nay, ngày nào anh ta cũng liều mạng câu cá, mệt đến bã người, vừa ngả lưng xuống là ngủ say như chết. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy, bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, liền thấy ngay Đinh Đại Văn và những người khác đang tất bật gỡ cá. Anh lắc đầu, thầm nghĩ mình đúng là mệt mỏi quá độ. Suốt chặng đường trở về ngủ say như chết, thuyền đánh cá dừng lại ở chỗ này, mọi người đã bắt đầu gỡ cá từ lâu mà anh chẳng mảy may hay biết. Triệu Đại Hải bước xuống thuyền, tiến đến chào hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ở trên bè cá. Biết anh trở về để xem xét tình hình cá trong bè, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liền dẫn anh đi một vòng quanh khu vực quây lưới. Chỗ này tốt thật, chúng ta mà khai thác được thì quá tuyệt. Triệu Đại Hải xem xong số cá trong bè, vô cùng phấn khởi, lớn tiếng gọi Đinh Đại Văn. Những loại cá có giá trị như cá mú trên thuyền đều được gỡ xuống, cẩn thận cho vào thùng lưới. Nhị gia gia, Triệu gia gia, cái bè cá này xây ở đây đúng là quá chuẩn rồi, ai mà ngờ cá ở đây lại lớn nhanh đến thế. Triệu Đại Hải thực sự không ngờ cá thả ở bè lại có thể phát triển tốt đến vậy. Triệu Thạch vừa dẫn Triệu Đại Hải đến góc đông bắc của bè cá, vừa giải thích nước biển ở đây sâu, lại luôn luân chuyển không ngừng, điều này cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của cá. Đó là lý do vì sao chúng lớn nhanh như vậy. Anh nhìn theo hướng tay Triệu Thạch chỉ, ngạc nhiên nhận thấy tốc độ dòng chảy trên mặt biển ở khu vực này cực nhanh, rất dễ nhận thấy. Nước biển vô cùng trong, nhìn rõ cả đàn cá nhỏ đang bơi lội phía dưới. Thỉnh thoảng lại có một con cá lớn lao tới tấn công bầy cá nhỏ. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải nghi hoặc hỏi, sao cháu nhớ chỗ này trước đây đâu có dòng chảy mạnh như vậy? Anh cố gắng lục lại trí nhớ, khẳng định mình chưa từng thấy dòng chảy nào ở đây cả. Thạch Quảng Minh cười đáp, trước kia thì không có đâu. Từ khi bè cá xây xong mới bắt đầu xuất hiện đấy. Triệu Đại Hải suy đoán, chẳng lẽ ở đây có mạch nước ngầm. khi bè cá được dựng lên đã làm thay đổi hướng chảy của dòng nước, khiến nó trồi lên mặt biển. Đúng vậy. Chắc là vậy, Thạch Quảng Minh gật đầu, không chắc chắn lắm, nhưng đại khái là do nguyên nhân này. Thạch Quảng Minh bắt đầu trình bày kế hoạch, Triệu Đại Hải này, ban đầu chúng ta không định xây bè cá ở khu vực kia sớm như vậy đâu, nhưng dòng chảy này xuất hiện thì mọi chuyện khác rồi. Chúng ta lo ngại sẽ có thuyền câu khác đến đây đánh bắt. Dựng bè cá lên, rồi nối liền hai bè lại với nhau, vừa hay có thể bao trùm lên dòng chảy này. Như vậy thì mấy chiếc thuyền kia dù có đến cũng khó lòng mà câu được cá. Quan trọng hơn là chúng ta có lý do để ngăn cản họ đánh bắt. Ngoài ra, chúng ta sẽ cho xây thêm một hành lang lồi ra xung quanh bè cá, dưới đáy răng dây thường các kiểu. Hai bè cá nối liền, dòng chảy bị che chắn bên dưới lớp răng dây, ta lại khoét một lỗ ở chỗ này để câu cá. Triệu Đại Hải nghe xong đã hiểu rõ kế hoạch này. Làm như vậy có phải là chơi không đẹp không? Chuyện làm ăn mà, có gì mà không đẹp chứ? Bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh của họ cũng sẽ làm như vậy thôi. Họ bỏ tiền thật ra để xây dựng, lẽ nào lại để những thuyền câu kia không tốn một xu mà đến vơ vét hết cá đi sao? Không chỉ riêng họ làm vậy, các bè cá khác cũng thế thôi. Xung quanh đáy biển của bất kỳ bè cá nào cũng răng đầy dây thừng, muốn đến câu cá thì phải xem có đủ bản lĩnh không. Triệu Đại Hải không can thiệp vào chuyện này, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đều là những người dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Nhị gia gia, Triệu gia gia, Triệu Đại Hải hào hứng nói, chờ khi bè cá của chúng ta dựng xong, hai bè nối liền thành một khối, ta khoét một cái lỗ ở chỗ này, nhưng không phải để câu cá mà là thả một cái lồng theo dòng chảy. Rồi ta cho lắp một cái cần cầu nhỏ, hoặc tời nâng nặng. Cách một khoảng thời gian lại thu một chuyến, cháu đoán chừng mỗi ngày cũng được vài trăm cân, thậm chí cả ngàn cân cá, chuyện nhỏ như con thỏ. Triệu Đại Hải chỉ vào dòng chảy trên bè cá. Địa điểm như vậy vô cùng thích hợp để thả một cái lồng lưới dài. Cửa lồng đặt ngay trên bè cá, cá theo dòng thủy triều sẽ tự động bơi vào. À, Triệu Đại Hải, Thạch Quảng Minh thốt lên, đúng là đầu óc cháu nhanh nhạy thật. Chúng ta chỉ nghĩ đến việc dựng hai cái bè lên, đặc biệt là nối liền chúng lại với nhau rồi khoét một cái lỗ để câu cá thôi. Thật không ngờ cháu lại nghĩ ra cách này. Thạch Quảng Minh vỗ mạnh vào đùi, tỏ vẻ thán phục. Ông và Triệu Thạch khi nhìn thấy dòng chảy này chỉ nghĩ đến việc câu cá, nhưng biện pháp của Triệu Đại Hải mới thực sự là hay. Chỉ cần thả lồng lưới dài xuống biển, cách một khoảng thời gian lại thu một lần là có thể bắt được rất nhiều cá, vô cùng tiện lợi. Dòng chảy này không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, Triệu Thạch nói, xung quanh đây lại tương đối trống trải, không có chỗ nào khác ngoài bè cá của chúng ta. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cá tụ tập tới. Mỗi ngày vài trăm cân thì chắc chắn không thành vấn đề. Ông nở nụ cười tươi rói. Họ chưa từng nghĩ đến việc khi bè cá được dựng lên, ở đây lại xuất hiện một dòng chảy. Nhưng giờ nó đã thực sự xuất hiện. Tình hình hiện tại cho thấy, nơi này sẽ có không ít cá. Nếu mỗi ngày có thể bắt được vài trăm cân thì đúng là lộc trời cho. Phương pháp của Triệu Đại Hải vô cùng đơn giản, dễ thực hiện. Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu đều có thể làm được, huống chi trên bè cá hiện tại có không ít người. Triệu Đại Hải, Triệu Thạch hỏi, vậy số cá trong bè thì sao? Có cần nuôi tiếp không? Hay là chúng ta bắt lại mấy con cá nhỏ rồi thả xuống ao nuôi? Ông chỉ vào đám cá đang bơi lội trong bè. Cá cháp đen hay cá vực biển đều bơi thành từng đàn. Chúng không phải đang đi dạo mà là đang tìm kiếm thức ăn. Cá nhỏ cũng đâu phải không có đầu óc, chúng biết khu vực quây lưới vô cùng nguy hiểm, nên hiếm khi bơi vào. Thỉnh thoảng mới có vài con hoặc khoảng chục con bơi vào khu vực quây lưới, lập tức sẽ khiến cả đàn cá điên cuồng săn mồi, bọt nước bắn tung tóe, thậm chí có con cá vực biển lớn nhảy cả lên khỏi mặt nước. Trong nước có rất nhiều cá, cứ nuôi như vậy mà không thả thêm cá nhỏ thì lâu ngày chúng sẽ gầy đi mất. Dùng tiền mua cá nhỏ tôm nhỏ về thì cũng được, nhưng dù sao cũng tốn công. Hiện tại có dòng thủy triều, thu lại cá nhỏ tôm nhỏ thả vào bè thì tiện hơn nhiều. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Số lượng cá trong bè tuy nhiều, nhưng chúng ta cũng không nuôi chúng ở đây quá lâu. Hiện tại, chỉ vào kỳ cấm đánh bắt thì ta mới giữ chúng lại lâu một chút. Còn lại thì có thể bán đi bất cứ lúc nào, hoặc khi giá cả hợp lý là sẽ bán. Coi như ta vứt những con cá nhỏ tôm nhỏ này để làm thức ăn cho chúng. Mua cá về thì có lẽ khách hàng cũng không thích lắm, họ sẽ cảm thấy đó không phải là cá tự nhiên. Cá bắt được bằng lồng lưới dài sẽ được thả vào một cái hòm lưới. Bất kể cá lớn hay cá nhỏ, đều được để chung một chỗ. Đôi khi chúng ta ăn, hoặc nếu có thể, thì đem bán đi. Số tiền bán cá này sẽ được dùng làm tiền thưởng phát cho những người làm việc trên ngư bài vào các dịp lễ Tết. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ một hồi, lắc đầu, về lý mà nói, cho cá ăn một chút cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng, nhưng thị trường chắc chắn không chấp nhận. Tốn công vô ích. Triệu lão đầu. Tôi thấy Triệu Đại Hải nói đúng đấy, chuyện này chúng ta không cần tốn công đâu. Cá gầy một chút cũng được. Giá bán được là được. Thạch Quảng Minh do dự một chút. Mấy ngày nay, cả anh và Triệu Thạch đều đang suy nghĩ về chuyện này. Trong hòm lưới có cá vực biển, cá cháp đen, hoặc cá mú các loại, số lượng cũng không chênh lệch lắm. Nếu chỉ 7-8 ngày thì không sao, nhưng nếu thời gian quá dài, cá thiếu thức ăn, chắc chắn không chết, nhưng sẽ gầy đi đáng kể. Ban đầu một cân cá, đến lúc bán có khi chỉ còn 8 lạng. Hai người bàn bạc một hồi, cảm thấy nên nói với Triệu Đại Hải xem có nên thả thêm chút cá nhỏ, tôm nhỏ vào không? Thực ra chuyện này đã nói với Đinh Tiểu Hương rồi, nhưng cô ấy không muốn cho cá ăn. Triệu Đại Hải giờ cũng thấy không cần cho cá ăn, cả hai người đều có lý. Chúng ta câu cá là để bán. Thị trường chuộng loại cá nào, chúng ta làm theo như thế. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên chọn ra một ít cá, đặt ở một ngư bài riêng. Cá bắt từ lồng lưới dài sẽ được thả chung vào một cái lồng. Có đủ thức ăn, những con cá này chắc chắn sẽ lớn nhanh, kích thước lớn hơn, mà dáng dấp cũng béo tốt hơn. Loại cá này chúng ta không bán, mà để đến cuối năm chia nhau ăn. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Các tiểu lầu hay quán cơm tư nhân chắc chắn không chấp nhận cá nuôi công của ngư bài, nhưng đối với chúng ta thì không sao cả. Hơn nữa, loại cá này mới ngon. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đều gật đầu cười. Người khác nghĩ gì thì mặc kệ. Chúng ta, những người làm nghề này đều biết rõ, tôm cá cua phải béo thì mới ngon. Có thể giữ lại một phần cá trong hòm lưới, đến Tết đem ra ăn. Những con cá này chắc chắn phải nuôi một thời gian, không thể không cho ăn gì cả. Chỉ cần không cho ăn loại thức ăn gì đặc biệt là được. Cho ăn cá nhỏ, tôm nhỏ thì không ảnh hưởng gì đến chất lượng cá. Cá vược biển, cá cháp đen, hoặc cá mú các loại, cứ để chung trong một hòm lưới là được, không cần tách ra nuôi. Nếu cá trong ngư bài thiếu, thì lại chọn thêm vào, ngược lại đến cuối năm có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Triệu Đại Hải không hề lo lắng việc cá để chung có thể bị chết. Đến gần Tết, chúng ta lại thả cua lồng, bắt thêm ít cua hoặc tôm càng gì đó. Mỗi người đều phải làm chút đồ Tết để ăn. Đúng rồi. Năm nay ăn Tết, mỗi người phải có một con hồng ban nặng ít nhất 5 cân. Phải nhớ kỹ chuyện này, đến gần Tết thì đi tìm, thả vào hòm lưới, và phải nói rõ xem có đủ số lượng không. Triệu Đại Hải càng nói càng hăng. Ha ha ha. Triệu Đại Hải, bây giờ nói chuyện này còn sớm quá đấy. Kỳ cầm đánh cá còn chưa tới, nói gì đến ăn Tết. Thạch Quảng Minh cười lớn. Triệu Đại Hải có chút ngại ngùng gật đầu, giờ mới qua nửa năm, nghĩ đến Tết đúng là còn sớm thật. À phải, Thạch Việt Hoa hôm qua còn nói muốn ra biển tìm anh đấy. Không có chuyện gì quan trọng, một là lại mua thêm hai chiếc thuyền câu biển lớn, hai là muốn hỏi khi nào anh lại mang thuyền đi câu cá. Tôi nói hai chuyện này không phải là chuyện lớn, không cần cố ý đi một chuyến. Thạch Quảng Minh nhớ ra chuyện này, chỉ về phía bến tàu. Triệu Đại Hải lập tức quay đầu nhìn sang, thấy bốn chiếc thuyền câu Đại Hải đậu ngay ngắn, giống hệt nhau, tất cả đều mới tinh. Ôi chà, đây đúng là chịu chơi. Thạch Trung Vi mua thuyền câu biển lớn mới. Triệu Đại Hải lập tức nghĩ đến chuyện này. Đúng, thằng nhóc Thạch Trung Vi muốn tự mình kiếm tiền, tự mình tiêu xài. Tìm Đinh Tiểu Hương vay hết tiền, mua chiếc thuyền đánh cá lớn này. Thạch Quảng Minh gật đầu cười. Đây là chuyện làm ăn có lãi chứ không lỗ, có gì phải lo. Chẳng bao lâu nữa là trả hết số tiền vay, sau đó thì tiền kiếm được bỏ vào túi mình, trên đời này còn gì tốt hơn. Triệu Đại Hải cười nói. Thạch Trung Vi bây giờ mà mua thuyền câu biển lớn thì chắc chắn có lãi, mà rất nhanh sẽ kiếm đủ tiền mua thuyền thôi. Chuyện như vậy mà cũng không dám làm, không dám quyết đoán thì còn nói gì nữa. Triệu Đại Hải cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh nói vài câu, rồi lái cano rời khỏi ngư bài, đến bến tàu gặp Thạch Kiệt Hoa. Sao thế? Sao tôi thấy sắc mặt anh hơi khó coi vậy? Triệu Thạch quay sang nhìn Thạch Quảng Minh đang đứng bên cạnh, cắm cúi hút thuốc. Thạch Trung Vi mà cũng không dám mua thuyền câu biển thì tôi đoán khó mà cưới được Đinh Ái Liên. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Đinh Ái Liên đang bận rộn ở đằng xa. Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương về Thạch Trung Vi. Một là Thạch Trung Vi không nhìn ra đây là một mối làm ăn có lãi, chứng tỏ cậu ta không có con mắt nhìn xa. Hai là Thạch Trung Vi mà cũng không dám cược một chút thì không phải là một người đi biển đúng nghĩa. Với những người đi biển, dù kiếm được tiền hay không, ai mà chẳng có gan. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn không đến mức chỉ vì chuyện này mà đánh giá Thạch Trung Vi không ra gì. Nhưng khi Đinh Lực Hoa hỏi ý kiến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì chắc chắn sẽ nói đến chuyện này. Phải biết rằng Đinh Ái Liên là em họ thân thiết của Đinh Tiểu Hương mà. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Cho mượn tiền thì dĩ nhiên phải trả cả vốn lẫn lãi. Hơn nữa, lãi suất cho vay đi biển thường khá cao, áp lực chắc chắn không nhỏ. Nhưng dù thế nào, Thạch Trung Vi mà mua được một chiếc thuyền câu biển cỡ đó thì chắc chắn kiếm được tiền. Đến nước này mà Thạch Trung Vi còn nhìn không ra thì đúng là chẳng có đầu óc gì. Rủi ro thì chắc chắn có, nhưng không lớn lắm. Đến chút rủi ro còn con này còn sợ thì đừng hòng ra biển, làm gì có cái máu dám nghĩ dám làm của dân đi biển. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đâu phải hạng người tầm thường, Thạch Trung Vi thì cả hai thứ đó đều không có. Chắc chắn họ không tán thành, hoặc chẳng thấy Thạch Trung Vi là người có tiền đồ, có thể giúp đỡ gì. Người khác thì Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có thể kệ, nhưng Đinh Ái Liên lại là em họ của Đinh Tiểu Hương. Không cần nói Đinh Ái Liên, nhưng Ái Liên lại do Tiểu Hương giới thiệu cho Thạch Trung Vi, chắc chắn sẽ ăn ngay nói thật. May mà thằng nhóc Thạch Trung Vi còn có chút mắt nhìn, có chút gan dạ. Không thì chuyện này đúng là rắc rối to. Thạch Quảng Minh thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này anh ta không phải mới biết lần đầu, thực tế đã sớm nghĩ thông suốt. Nhưng suy cho cùng, quyết định vẫn là ở Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi mà không dám vay tiền, không dám mua thuyền đánh cá thì anh ta có nói gì cũng vô ích. Thạch Quảng Minh hiểu rõ, lời của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có trọng lượng, Đinh Lực Hoa chắc chắn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thạch Trung Vi mà không mua thuyền đánh cá thì khó mà nói cuối cùng sẽ ra sao. À, Thạch Trung Vi chẳng phải đang mua thuyền câu biển lớn sao? Chuyện là như vậy còn gì? Xem ra thằng bé có phúc tổ, chúng ta bây giờ thực sự không quản được nhiều chuyện như vậy. Triệu Thạch biết Thạch Quảng Minh đang nghĩ gì, chắc hẳn là đang lo sợ không yên. Triệu Đại Hải lái cano, trực chỉ bến tàu rồi đến ngay trước thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm và Thạch Trung Vi đang nói chuyện trong phòng điều khiển, liếc mắt đã thấy Triệu Đại Hải. Cả ba vội vã chạy bộ ra khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Đại Hải ca, sao anh lại về đây? Không phải đang câu cá ở ngoài khơi sao? Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thì lớn tiếng chào hỏi. Dạo gần đây anh ta đang câu cá ở ngoài khơi, chưa về lần nào, không ngờ lại gặp Triệu Đại Hải ở đây. Triệu Đại Hải lên thuyền câu biển. Hôm qua em câu cá cả ngày, đến tận rạng sáng mới xong việc. Định ngủ lại trên thuyền lớn, nhưng Đại Văn ca bảo tối mới về được. Thôi thì em ngủ tạm trên thuyền lớn, rồi nhân tiện về đây xem sao. Thuyền lớn đang gỡ cá ở chỗ ngư bài kia. Chắc chẳng bao lâu nữa là phải vội vã ra biển rồi. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía thuyền đánh cá lớn đang gỡ cá ở ngư bài. Chuyến về này là do anh ta nổi hứng, hơn nữa không phải về nghỉ ngơi đàng hoàng, mà chỉ tranh thủ lúc gỡ cá rồi lại đi ngay. Thạch Thúc, Thạch Gia Gia bảo anh muốn em ra biển có việc gì đó. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Thạch Kiệt Hoa. Có chuyện gì đâu, chẳng qua là lại mua thêm hai chiếc thuyền câu biển lớn thôi mà. Chỉ là muốn nói với cậu chuyện này, với cả Ngô Đại Bân và mấy người kia cứ hỏi mãi bao giờ cậu mới dẫn người ra biển câu cá. Bọn họ đều mong phát tài đấy. Mà thôi, ngày mai phải dẫn bọn họ ra biển rồi, không có gì quan trọng thì đừng mất công ra biển tìm cậu. Thạch Kiệt Hoa cười xua tay, lúc đầu ông định ra biển tìm Triệu Đại Hải thật, nhưng sau lại thôi. Ai ngờ Triệu Đại Hải lại về. Thuyền câu biển to thì tốt, câu được nhiều chỗ hơn. Nhưng như vậy là 4 chiếc rồi, đừng có chờ nhiều thuyền quá. Triệu Đại Hải rất đồng tình với việc Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi mua 4 chiếc thuyền câu biển to. Chỉ có điều phải chú ý, đừng chờ quá nhiều người ra biển câu cá. Mấy người bỏ tiền mua chỗ mà không câu được cá, không kiếm được tiền thì lại ý kiến ý cỏ. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đáp ứng, chuyện này đã nói rõ từ trước rồi, Triệu Đại Hải chỉ nhắc lại thôi. Việc dẫn người ra biển câu cá thì phải từ từ thôi. Có lẽ bây giờ em phải ra biển. Có lẽ phải đến khoảng 1-2 tháng trước Tết mới dẫn người ra biển câu cá được, giống như năm ngoái ấy. Cuối năm cá trong nước càng béo càng nhiều, chúng ta ra khơi xa thì thu hoạch sẽ tốt hơn. Thuyền của chúng ta câu được nhiều, bọn họ không kiếm được tiền thì cũng chẳng hay ho gì. Triệu Đại Hải biết Ngô Đại Bân và đám người kia rất mong anh dẫn đi câu cá, nhưng trong thời gian ngắn thì không thể được. Thạch Thúc, Hà Thúc, chuyến trước ra biển thế nào, Ngô Đại Bân và mọi người đều kiếm được tiền cả chứ? Triệu Đại Hải rất quan tâm đến chuyện này. Ngô Đại Bân và đám người kia kiếm được tiền thì mới tiếp tục đặt chỗ. Chỗ câu trên thuyền mới càng quý hiếm, ngược lại, nếu không kiếm được gì thì chắc chắn họ sẽ không lặp đi lặp lại việc bỏ tiền đặt chỗ. Đều kiếm được cả, không ai là không có, người thì kiếm nhiều, người thì kiếm ít. Hà Kiếm nói với Triệu Đại Hải, chuyến trước Ngô Đại Bân và đám người kia ai nấy đều kiếm được tiền, người thì hơn chục triệu, người thì 30-40 triệu. Không tệ, kiếm được nhiều tiền như vậy là quá ngon rồi. Triệu Đại Hải nghe nói Ngô Đại Bân và đám người kia đều kiếm được tiền. Có người còn kiếm được 30-40 triệu thì thấy rất mừng. Nói chung, đi biển một tháng mà kiếm được 5 triệu là quá ổn rồi. Phải biết, phí chỗ câu của Ngô Đại Bân không phải là 200 triệu như hồi anh ta đi câu cá. Triệu Đại Hải, thật lòng mà nói, tôi hơi lo chuyến này ra biển không câu được cá. Thạch Kiệt Hoa ngập ngừng, mở lời, việc ông muốn tìm Triệu Đại Hải thực ra là vì lo lắng nhất về chuyện này, muốn nói nhất về chuyện này. Thạch Thúc, có cái thuyền nào mà người nào cũng câu được nhiều cá, ai cũng kiếm được tiền đâu. Không cần lo chuyện đó. Với lại, điểm câu ngoài khơi xa đều rất ổn định. Có gì đặc biệt thì chúng ta đi tuyến đường này vẫn câu được cá. Mấy chỗ câu được cá chuyến trước cứ thế mà làm thôi, không cần thay đổi gì cả. Triệu Đại Hải bật cười, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm là chủ thuyền, chờ nhiều người ra biển thì chắc chắn có áp lực, lo lắng mọi người không câu được cá, hoặc câu được quá ít. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào sự tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Có một điều cần chú ý, đó là mỗi khi đến một điểm câu nào đó, chỉ cần dừng lại thì 4 chiếc thuyền câu biển kia sẽ vây quanh ngay. Khác với những lão đại thuyền khác hoặc những người đi câu cá, giờ họ cũng đang dò ngó mấy chiếc thuyền câu biển của chúng ta. Chỉ cần thuyền mình dừng lại ở đâu, thì y như rằng ở đó có nhiều cá và câu được rất nhiều. Chắc chắn không tránh được việc những lão đại kia biết chúng ta đang câu ở điểm nào, nhưng có lẽ, phải làm sao để họ không biết tầng nước mà chúng ta đang câu. Mấy chuyến này Triệu Đại Hải không trực tiếp ra khơi cùng thuyền câu biển, nhưng vị trí và tầng nước của từng điểm câu đều được anh báo cho Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Đó là lý do vì sao anh không ra biển mà Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vẫn có thể dẫn Ngô Đại Bân và những người khác câu được nhiều cá đến vậy. Không nói đâu xa, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vẫn còn thiếu khả năng tùy cơ ứng biến, không thể dựa vào tình hình thực tế của điểm câu hôm đó để thay đổi tầng nước hoặc cách câu. Dù vậy, Ngô Đại Bân và những người khác cũng đã kiếm được kha khá, ít thì cũng được 1 vạn tệ, nhiều thì 3 vạn hoặc 5 vạn tệ. Triệu Đại Hải, Ở mỗi điểm câu đều có không ít thuyền câu biển khác, thấy chúng ta câu được ở đâu, họ sẽ bắt chước theo. Ngay cả khi chúng ta đang câu mà họ không chen vào được, thì sau khi ta rời đi, họ nhất định sẽ xả vào chỗ đó để câu. Gần như không thể giữ kín tọa độ của những điểm câu này. Hà Kiếm nhíu mày, đây đúng là một vấn đề lớn. Chuyên gia khơi trước Tết Nguyên đán, Triệu Đại Hải đã xác định được tọa độ cụ thể của từng vị trí câu. Hiện tại, anh và Thạch Kiệt Hoa dẫn người ra biển câu cá cũng là ở những điểm đó. Triệu Đại Hải đưa ra cách này thì cũng là một cách, nhưng hiệu quả không cao. Thuyền câu biển đánh bắt xa bờ thì mấy điểm câu cũng chỉ có vậy. Ví dụ như ở khu vực số 1 Bình Đài, mỗi ngày không biết bao nhiêu thuyền câu biển chen chúc nhau để câu cá ngừ đại dương. Những điểm câu khác cũng có tình hình tương tự. Thuyền câu biển của mình và Thạch Kiệt Hoa giờ đúng là cái đinh trong mắt của cả giới. Bất kể xuất hiện ở đâu, cũng có vô số người dòm ngó. Họ không chỉ nhìn xem mình và Thạch Kiệt Hoa câu được bao nhiêu cá, mà quan trọng hơn là họ muốn đánh dấu tọa độ cụ thể những điểm mà thuyền mình neo đậu. Chờ mình rời đi, họ sẽ lập tức chiếm vị trí đó để câu. Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa đều vô cùng đau đầu về chuyện này, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào. Vậy thì anh cần gì phải lo nhiều như vậy? Hà Thúc, Thạch Thúc, hai người đều là thuyền trưởng kỳ cựu, có kinh nghiệm nhiều năm ở vùng biển sâu. Hai người quá quen thuộc với tình hình các điểm câu ở biển sâu rồi. Đặc điểm lớn nhất của những nơi đó là thường xuyên câu được cá. Nói cách khác, đàn cá ở những nơi đó rất ổn định và số lượng tương đối nhiều. Bất kể là loại thuyền nào, đến những nơi như vậy đều có cơ hội câu được cá. Không cần để ý đến việc thuyền câu biển khác biết điểm câu của chúng ta. Chỉ cần người trên thuyền câu được cá và kiếm được tiền là được. Triệu Đại Hải nhắc nhở Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa. Thuyền câu biển đánh bắt xa bờ hầu như đều câu ở những điểm mà ai cũng biết. Ở đó có không biết bao nhiêu thuyền, không biết bao nhiêu người đang câu cá. Chủ thuyền và những người đi câu khác đâu phải là người ngu, làm sao mà không nhận ra vị trí cụ thể mà thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm neo đậu. Nhưng điều đó không hề quan trọng. Quan trọng là, người trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có thể câu được cá, có thể kiếm được tiền. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm nhìn nhau, thấy lời Triệu Đại Hải nói rất có lý. Đi thôi. Chuyện này nghĩ nhiều cũng vô ích, chẳng lẽ lại không dẫn Ngô Đại Bân và những người khác đi câu cá nữa. Thạch Kiệt Hoa nghiến răng, tặc lưỡi rồi không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Đúng vậy. Thực ra, mọi chuyện chỉ có vậy thôi, không thể không dẫn Ngô Đại Bân và những người khác ra biển câu cá được. Toàn là những điểm câu ai cũng biết, coi như họ biết điểm câu của chúng ta thì cũng chẳng sao. Chỉ khi nào mình ta biết điểm câu, thì mới cần phải tránh người. Hoặc là không thể dẫn Ngô Đại Bân và đám người đó đi câu cùng. Triệu Đại Hải chẳng hề bận tâm đến chuyện này. Dù cho mấy lão đại thuyền khác có thấy được tọa độ cụ thể điểm câu của anh, thậm chí dù cho họ câu được cá thì cũng chẳng sao cả. Sau khi nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm và Thạch Trung Vi xong, Triệu Đại Hải thấy thời gian cũng gần đến giờ Đinh Đại Văn gỡ cá xong. Anh phải nhanh chóng về bến để lên thuyền ra khơi, tranh thủ thời gian câu cá trước khi lệnh cấm biển có hiệu lực. Triệu Đại Hải lái cano về bến, thấy Đinh Tiểu Hương ở đó. Sao em lại tới đây? Chuyến này anh về nhanh nên không gọi điện cho em. Lát nữa anh phải tiếp tục ra khơi rồi. Triệu Đại Hải chỉ vào chiếc thuyền của Đinh Đại Văn đang neo đậu bên cạnh, đã gỡ cá xong xuôi. Em làm xong việc nên ghé qua bến xem thế nào, không ngờ anh lại về. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, cô thật không ngờ Triệu Đại Hải lại về hôm nay, nếu không ghé qua thì chắc chắn đã lỡ mất dịp này. Dạo gần đây, cả hai người, đặc biệt là Triệu Đại Hải, cứ liên tục đi câu ở ngoài khơi, rất bận rộn nên ít có thời gian gặp nhau. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói chuyện một lát, rồi thấy Đinh Đại Văn đã gỡ cá xong và chuẩn bị sẵn sàng. Anh lên thuyền, rời bến và tiến ra khơi. Thằng nhóc Đại Hải này lại ra khơi rồi. Triệu Thạch thấy thuyền của Đinh Đại Văn rời bến, hướng ra biển lớn thì đi tới. Nhị gia gia, Đại Hải phải tranh thủ thời gian câu cá thôi mà. Chuyến này vốn không có kế hoạch về, nên chắc chắn là phải tranh thủ thời gian ra biển. Gia đình nào ở làng trai mình mà chẳng như vậy. Khi nào cần kiếm tiền thì phải tranh thủ thời gian mà kiếm thôi. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Cô biết Triệu Thạch cảm thấy Triệu Đại Hải về một chuyến mà không ở lại với cô được bao lâu đã lại ra khơi, thật là không nên. Hai, các cậu bảo giờ không kiếm tiền nữa à? Kiếm nhiều thế còn gì, thêm chút thời gian nghỉ ngơi không tốt hơn sao? Triệu Thạch thở dài, lắc đầu. Nhị gia gia, cháu hiểu ý ông mà. Thật ra chuyện này không hẳn liên quan đến việc kiếm bao nhiêu tiền. Cháu với Triệu Đại Hải chắc chắn là muốn kiếm thêm, nhưng quan trọng hơn là ở cái tuổi này, bọn cháu không thể ngồi yên được. Phải có việc gì đó để làm mới được. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Thạch có ý nói hai người đã kiếm được nhiều tiền rồi, nên dành thời gian cho nhau hoặc làm gì đó bớt vất vả. Nhưng thực tế, điều quan trọng nhất là cô và Triệu Đại Hải đều phải cố gắng làm việc, nhất là ở cái tuổi này, phải kiếm tiền nhiều hơn. Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi, kể cả anh Đại Văn, ai mà chẳng bận tối mắt tối mũi. Không thể dừng lại được. Nhị gia gia, cháu và Đại Hải đã bàn chuyện này rồi, bọn cháu biết bây giờ phải làm nhiều việc, để sau này cưới xin, nhất là khi có con, sẽ không còn nhiều thời gian như vậy nữa. Lúc đó mình làm ít đi một chút là vừa. Đinh Tiểu Hương kể cho Triệu Thạch nghe về cuộc bàn bạc giữa cô và Triệu Đại Hải. Hồi trẻ ông chẳng thấy sao, dân đi biển như mình, dù kiếm được nhiều hay ít, thì đều giống nhau ở chỗ là cứ liên tục ra khơi, không ngừng bắt cá, không ngừng làm việc. Cứ làm như vậy, chắc chắn nuôi sống được gia đình, không lo đói bụng. Đinh Tiểu Hương thật sự không thấy việc cô và Triệu Đại Hải ít gặp nhau là vấn đề, vì hai người đã bàn bạc xong rồi. Thôi được, hai đứa đã bàn bạc xong thì không có gì phải nói, ta chỉ thấy hai đứa còn trẻ, nên dành thời gian cho nhau thì tốt hơn. Triệu Thạch không nói thêm, vì biết cả hai đều có ý kiến riêng và đã thống nhất với nhau. Có điều Đinh Tiểu Hương nói đúng, Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi, kể cả Đinh Đại Văn, đều đang cật lực làm việc. Chịu khó, chịu khổ khi còn trẻ là tốt. Đinh Tiểu Hương đi một vòng quanh khu bán cá, xem xét kỹ những con cá mà Triệu Đại Hải đã mang đến, mất gần 2 tiếng. Sau khi thấy không có vấn đề gì, cô rời đi. Vừa nãy cô nói chuyện gì với Đinh Tiểu Hương thế? Thạch Quảng Minh nhìn theo bóng Đinh Tiểu Hương, rồi quay sang Triệu Thạch. Triệu Thạch kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Hình như tôi thấy đám thanh niên bây giờ làm việc liều mạng quá. Triệu Thạch không hề suy nghĩ gì, chỉ đến khi Đinh Tiểu Hương nhắc đến, ông mới nhận ra đúng là ai cũng liều mạng. Có gì lạ đâu, dù là Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi hay Đinh Đại Văn, bây giờ đều làm việc cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cả. Tiền bọn nó kiếm được có nhiều hơn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không? Đại Hải với Tiểu Hương còn liều mạng như thế, bọn nó dám lười biếng à? Không thì người ta cười cho thối mũi à? Hơn nữa, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy đang ở ngay trước mắt, không tranh thủ kiếm thật nhiều thì có lỗi với bản thân quá. Thạch Quảng Minh không thấy lạ khi Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi và Đinh Đại Văn cố gắng làm việc. Một phần vì nhìn vào tấm gương của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, phần khác là vì họ thấy cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt. À, đúng, ông nói phải. Đại Hải với Tiểu Hương đã liều mạng như vậy, nếu bọn nó không cố gắng thì thật không chấp nhận được. Với lại, mọi người xung quanh đều để ý cả, bọn nó mà lười biếng thì bị cười cho đấy. Thôi được rồi, chuyện của người trẻ cứ để người trẻ tự lo, dù sao thì, cố gắng, liều mạng làm việc cũng không phải chuyện xấu, lại còn kiếm được nhiều tiền nữa chứ. Triệu Thạch không can thiệp nữa, ông nhìn về phía khu nuôi cá không xa, nơi đang được xây dựng. Đinh Tiểu Hương bảo phải tranh thủ thời gian, và tiến độ đang rất tốt. Chắc chỉ 2-3 ngày nữa là xong, hai khu nối liền nhau, vấn đề mà Thạch Quảng Minh lo lắng sẽ được giải quyết ngay. Bến tàu, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa mỗi người một bao lớn bao nhỏ, mang theo cần câu đến trước thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Họ lớn tiếng gọi, cố gắng mang hết đồ đạc lên thuyền. Ngày mai mới ra khơi, các cậu đến sớm thế làm gì? Định giữ chỗ trước à? Thạch Kiệt Hoa từ trong cabin bước ra, thấy bộ dạng của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa, biết họ đã chuẩn bị xong xuôi, định ở lì trên thuyền chờ đến ngày ra khơi. Ở nhà với ở trên thuyền có khác gì nhau đâu. Thôi thì lên thuyền luôn cho tiện, khỏi lỡ mất giờ ra khơi. Bọn tôi lên thuyền rồi, có việc gì cần giúp thì cứ bảo, bọn tôi sẵn sàng giúp một tay. Ngô Đại Bân vừa nói vừa ôm chặt chiếc túi đựng cần câu và quần áo. Hừ, tôi thấy các cậu sốt ruột kiếm tiền quá rồi đấy. Nhưng dù có gấp đến mấy cũng vô dụng, vẫn phải chờ đến ngày mai thôi. Hai ngày này còn nhiều việc phải làm lắm. Chúng tôi đã định giờ nào thì là giờ đó, không thay đổi được đâu. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa đúng là phát cuồng vì tiền rồi. Vừa nghe thấy giờ ra khơi là đã ngồi không yên ở nhà, dứt khoát chạy đến thuyền của ông ta túc. Ấy, thuyền trưởng Thạch, tôi bảo sao ông lắm lời thế, bọn tôi đến sớm 1-2 ngày, ngồi nhờ trên thuyền của ông có tốn đến miếng cơm nào của ông đâu. Vừa nãy Đại Bân chẳng bảo rồi sao, có việc gì cần giúp thì bọn tôi sẵn người, chứ có xin xỏ gì ông đâu. Lưu Vân trêu chọc, đi đi, các cậu muốn lên thuyền lúc nào thì tùy, dù sao thì cũng chỉ là chỗ ở thôi. Được rồi, vào khoang tìm chỗ cất đồ rồi nói chuyện tiếp. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía cabin. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa mang đồ đạc vào khoang, tìm 4 cái giường gần nhau, bày biện đồ đạc. Một bên là quần áo, một bên là cần câu thứ để kiếm tiền, không thể để xảy ra vấn đề gì. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân cùng Âu Dương Hoa mang đồ ngon đến biếu, lên thuyền ngó nghiêng, thấy trên thanh nẹp không có ai, bèn quay người vào phòng điều khiển. Thạch Kiệt Hoa đang cùng Hà Kiếm trò chuyện. Võ Đại Bân này, Triệu Đại Hải về một chuyến, các cậu không hỏi han gì à? Chẳng có kế hoạch nào khác, chỉ là chờ đến gần cuối năm, trước Tết chừng 1-2 tháng mới có thể dong thuyền ra khơi đánh cá. Các cậu muốn phát tài lớn thì chỉ có thể chờ đến cuối năm thôi. Mấy tháng tới này chẳng có cơ hội nào đâu. Thạch Kiệt Hoa vừa nãy quên nói với Ngô Đại Bân chuyện Triệu Đại Hải trở về. Anh ta đã hỏi về việc dong thuyền ra khơi, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, phải đợi đến cuối năm mới được. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân cùng Âu Dương Hoa có chút thất vọng, nhưng biết đây là chuyện chẳng đặng đừng, Triệu Đại Hải không thể nào dẫn họ ra khơi được. Tôi nói các cậu sốt ruột làm gì, các cậu đều là dân câu cá lâu năm, thừa biết dù Triệu Đại Hải dẫn các cậu ra khơi, cũng khó mà chuyến nào cũng trúng đậm. Một năm có được 2 chuyến như vậy đã là quá ghê gớm rồi. Một năm 2 chuyến, mỗi chuyến kiếm hơn chục vạn, thế là đủ ăn rồi còn gì. Hà Kiếm nhìn vẻ mặt thất vọng của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân cùng Âu Dương Hoa, không nhịn được cười mắng. Thuyền trưởng Hà, anh nói cũng đúng. Một năm chạy 2 chuyến kiếm mấy chục vạn thì còn gì bằng, ai mà chê được. Nhưng sao không nghĩ mỗi chuyến đều kiếm được nhiều tiền hơn, một năm chạy 10 chuyến 8 lượt, mỗi chuyến kiếm mấy chục vạn, chẳng phải càng ngon sao? Âu Dương Hoa cười phản bác. Đúng đấy. Âu Dương Hoa nói chí lý. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền. Bọn tôi chỉ muốn đi theo Triệu Đại Hải kiếm thêm thôi. Triệu Đại Hải đúng là thần tài của dân đi biển bọn tôi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng Lưu Vân gật gù, Âu Dương Hoa nói quá đúng, một năm kiếm mấy chục vạn thì quá ổn rồi, nhưng ai lại không muốn kiếm nhiều hơn cơ chứ? Hai, các cậu muốn kiếm nhiều hơn thì thế nào? Chẳng phải vừa nói rồi sao? Dù Triệu Đại Hải mỗi chuyên ra khơi đều có mặt trên thuyền, các cậu cũng không thể lần nào cũng câu được nhiều cá như vậy. Biển không có cá thì ai cũng chịu. Hà Kiếm giờ khóc giờ cười. Thuyền trưởng Hà, nói thế thì vô lý quá. Người khác không làm được, chứ Triệu Đại Hải sao lại không? Chẳng phải hồi anh ta còn chạy cano ngoài khơi, chuyến nào cũng trúng đậm đấy thôi. Ngoài khơi còn làm được, thì biển sâu càng dễ chứ sao? Hai, chẳng qua là Triệu Đại Hải không hứng thú dẫn bọn tôi ra biển sâu thôi. Ngô Đại Bân lắc đầu, thở dài, lời Hà Kiếm nghe thì có lý, nhưng thật ra chẳng có mấy. Trong nước làm sao có thể mùa nào cũng lắm cá được. Nếu biển không có cá, Triệu Đại Hải cũng chịu. Nghe thì có lý đấy, nhưng với Triệu Đại Hải thì chuyện đó đâu có gì to tát. Triệu Đại Hải giờ chạy cano ngoài khơi, chuyến nào cũng đầy ắp cá. Chẳng lẽ ngoài khơi ngày nào cũng đầy cá hay sao? Đương nhiên là không. Chẳng qua là số tiền Triệu Đại Hải kiếm được khi câu cá ngoài khơi cũng không khác mấy so với việc dẫn bọn họ ra khơi ăn chia. Dù có hơn thì cũng không đáng kể, thậm chí có khi còn ít hơn. Vậy nên Triệu Đại Hải chẳng có động lực gì để dẫn bọn họ ra khơi cả. Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân cùng Âu Dương Hoa gật đầu lia lịa, đúng là như vậy. Cá ngoài khơi không thể so với biển sâu được, Triệu Đại Hải ở chỗ như vậy còn câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, thì dẫn bọn họ ra biển sâu, chuyến nào cũng trúng đậm là cái chắc. Dù có khác biệt thì cũng không đáng kể. Hai, Ngô Đại Bân này, Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh thật, kể cả người khác không câu được hoặc câu được ít, anh ta vẫn cứ trúng đậm. Nếu xét về khoản đó, thì những gì cậu vừa nói không sai, rất có lý. Tôi cũng nghĩ Triệu Đại Hải có thể cùng thuyền ra khơi mỗi chuyến, nhưng chuyện đó không thể nào. Các cậu giờ chỉ có thể trông chờ vào thuyền câu biển của tôi thôi, đi theo tôi ra khơi vậy. Chờ đến cuối năm Triệu Đại Hải mở thuyền thì các cậu lại phát tài, còn bình thường thì kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Thạch Kiệt Hoa không phản bác lời Ngô Đại Bân, Triệu Đại Hải mà ra khơi thì chắc chắn không phải chuyến nào cũng trúng đậm, nhưng so với anh ta hay những người khác, số cá câu được và tiền kiếm được vẫn nhiều hơn hẳn. Hai cái ngư bài này đều dùng để nuôi cá của Triệu Đại Hải à? Dân đi biển ở đây ai có được bản lĩnh đó đâu? Lưu Vân chỉ tay về phía xa, nơi một ngư bài đã xây xong và một cái đang xây giờ. Mấy ngày nay đã có tin đồn rằng hai ngư bài này đều dùng để nuôi cá mà Triệu Đại Hải câu về. Đúng vậy, hai cái ngư bài này nuôi cá của Triệu Đại Hải, còn có cả các cậu câu được mà thuyền câu biển thu mua nữa. Cá trong kho lạnh thì bán cho Đinh Trọng Sơn, còn cá sống thì thả hết vào ngư bài. Chờ giá cả hợp lý thì bán đi, thế kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa không giấu giếm, chuyện này giấu cũng chẳng được, Ngô Đại Bân dễ dàng đoán ra thôi, nên anh ta nói thẳng luôn. Chuyến này chúng ta phải tranh thủ thời gian ra khơi, cũng nên tính đến thời điểm lệnh cấm đánh bắt cá có hiệu lực. Ra khơi bây giờ thì đến lúc quay về cũng vừa vặn vào giữa mùa cấm. Như vậy, giá cá sẽ cao hơn một chút, các cậu câu được số lượng cá tương đương cũng có thể bán được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa cũng không vòng vo mà nói thẳng cho Ngô Đại Bân và những người khác biết mục đích chính của chuyến đi biển này, chính là tranh thủ mua cá khi lệnh cấm có hiệu lực. Chuyến này các cậu vất vả một chút, xem có thể câu được nhiều cá không nhé. Càng nhiều càng tốt, các cậu kiếm được nhiều tiền, tôi cũng kiếm được nhiều tiền. Thạch Kiệt Hoa nhắc nhở Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân rằng họ phải cố gắng hết sức để câu được nhiều cá. Chỉ một mình Triệu Đại Hải thôi, mà lại còn là trên thuyền câu biển lớn, đã có thể câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền đến thế. Một phần là do tài câu cá của Triệu Đại Hải lợi hại, phần khác là do cậu ta vô cùng liều mạng. Về khoản tài câu cá, chắc chắn các cậu không bằng Triệu Đại Hải rồi, nhưng về khoản liều mạng thì các cậu vẫn phải học hỏi. Câu cá đôi khi rất chú trọng kỹ thuật, nhưng phần lớn thời gian lại là một công việc tốn sức. Cứ cho là cá cháp đen đi, các cậu chăm chỉ hơn người ta một giờ, chắc chắn sẽ câu được nhiều hơn. Thạch Kiệt Hoa thực sự hy vọng Ngô Đại Bân và những người khác có thể câu được càng nhiều cá. Hiện tại, cá trên thuyền câu biển của chúng ta vẫn do bố của Đinh Tiểu Hương, ông Đinh Trọng Sơn thu mua. Chắc chắn giá sẽ cao hơn một chút so với những thương lái khác. Cộng thêm mấy điều đó, nếu các cậu liều mạng câu cá thì chuyến này kiếm được chắc chắn không chỉ 3 vạn hay 5 vạn đâu. Hà Kiếm cũng như Thạch Kiệt Hoa, nhắc nhở Ngô Đại Bân và những người khác phải cố gắng câu được nhiều cá nhất có thể. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa đợi trong phòng điều khiển khoảng nửa tiếng. Thấy Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm còn bận việc nên đã rời đi lên boong tàu. Thạch Kiệt Hoa đã nói lại với Triệu Đại Hải về chuyện cùng thuyền ra khơi câu cá rồi. Triệu Đại Hải không đồng ý, vậy là hết hy vọng rồi. Khoảng thời gian tới chúng ta chỉ có thể đi theo Thạch Kiệt Hoa ra biển câu cá, cố gắng câu được nhiều cá một chút, kiếm nhiều tiền rồi đợi đến cuối năm Triệu Đại Hải dẫn chúng ta ra biển mới có thể phát tài. Ngô Tiểu Bân nhìn ra biển rộng trước mắt, cảm thấy chuyện này chẳng đùa được. Nghĩ nhiều làm gì, có là Triệu Đại Hải cũng khó mà cả ngày đi theo thuyền ra biển câu cá, rồi dẫn chúng ta đi phát tài. Nếu Triệu Đại Hải chuyến nào cũng đi cùng thuyền thì thà tự cậu ta thuê người lên thuyền đánh cá còn hơn, chẳng phải kiếm được nhiều hơn sao? Lưu Vân nhớ lại chuyện hôm qua họ bàn tán về việc Triệu Đại Hải có thể mua thuyền tô biển rồi tự thuê người, thậm chí họ còn tính đến chuyện có nên lên thuyền làm thuê hay không. Đúng, nếu Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra khơi thì thà tự cậu ta thuê người lên thuyền đánh cá làm việc. Chỉ cần Triệu Đại Hải có ý nghĩ đó, chỉ cần Triệu Đại Hải nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa, hai người hợp tác một chút là xong. Âu Dương Hoa thở dài một hơi, mọi chuyện quá rõ ràng rồi. Nếu Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra khơi thì thà tự cậu ta thuê người lên thuyền đánh cá. Vậy tại sao mấy chủ thuyền câu biển Thượng Hải khác không làm như vậy? Rủi ro quá lớn. Những thuyền trưởng đó không có tài năng như Triệu Đại Hải, không thể đảm bảo chuyến nào ra khơi cũng tìm được cá, và có thể câu được cá ở bất kỳ đâu. So với việc đó, bán vị trí câu cá ổn định và ít rủi ro hơn nhiều. Nhưng tất cả những điều đó không phải là vấn đề đối với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải có khả năng tìm được đàn cá, tìm ra phương pháp câu cá ở bất kỳ đâu. Chuyến đi cuối năm ngoái đã chứng minh điều đó. Nếu họ đều là người do Triệu Đại Hải thuê lên thuyền đánh cá, chỉ cần trả 3 vạn tệ tiền lương thì thiếu gì người làm. Cá câu được đều thuộc về Triệu Đại Hải, thử nghĩ xem cậu ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Chắc chắn nhiều hơn so với việc đặt trước vị trí câu cá rất nhiều. Hiện tại Triệu Đại Hải không chạy ra vùng biển ngoài, chỉ lái cano chờ mấy người đi câu mà đã kiếm được rất nhiều tiền, điều đó cũng chứng minh Triệu Đại Hải có khả năng đó. Mấy chiếc cano khác câu cá cùng điểm với Triệu Đại Hải hoàn toàn không thể so được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta kéo cá ầm ầm. Mấy ngày nay, họ nghe nhiều nhất là chuyện chiếc cano của Triệu Đại Hải câu cá vượt biển điên cuồng ở khu vực bãi đá ngầm. Mấy thuyền trưởng khác, hễ mà có được 3 phần tài năng của Triệu Đại Hải thôi thì đã chẳng dại gì dẫn người khác ra biển câu cá, mà sẽ thuê người làm. Hiện tại không cần nghĩ nhiều quá. Cứ đi theo ra biển câu mấy chuyến đã. Qua một thời gian, biết đâu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm cũng có gan thuê người ra biển câu cá, không còn dẫn chúng ta đi nữa. Ngô Đại Bân đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Triệu Đại Hải chỉ cần muốn là có thể mua thuyền câu biển, hoặc hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, trực tiếp thuê người lên thuyền đánh cá. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có lẽ cũng sẽ có ý nghĩ đó. Hả? Chuyện đó khó xảy ra lắm. Triệu Đại Hải thì chắc chắn có bản lĩnh đó, nhưng Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sao dám làm như vậy? Ngô Tiểu Bân tròn mắt. Tại sao Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa lại không dám làm? Ngô Đại Bân lập tức hỏi lại. Tôi thấy Ngô Đại Bân nói có lý, qua một thời gian biết đâu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thật sự sẽ làm như vậy. Chuyến này Triệu Đại Hải không có trên thuyền câu biển, nhưng chúng ta vẫn câu được không ít cá, kiếm được kha khá tiền. Ít thì kiếm được 1 vạn tệ, nhiều thì 3 vạn 5 vạn. Mà so với kiếm được 1 vạn tệ thì kiếm 3 vạn 5 vạn người ta càng muốn đi hơn. Cậu nghĩ xem Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm trả 1 vạn tệ một tháng có người lên thuyền đánh cá không? Đừng nói người khác, ngay cả chúng ta còn phải suy nghĩ nghiêm túc ấy chứ. Thuê người, cá câu được chẳng phải đều là của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sao? 1 vạn tệ tiền lương tiết kiệm được so với số cá đó thì chẳng phải là kiếm tiền sao? Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Hiện tại chỉ là vì Triệu Đại Hải không cùng thuyền ra biển, chứ đợi chạy nhiều chuyến, đặc biệt là 1 năm rưỡi, chuyến nào cũng như vậy thì Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sao lại không dám làm? Tuyệt vời, với những hướng dẫn chi tiết này, chúng ta có thể biến đoạn văn dịch máy thành một tác phẩm trôi chảy và hấp dẫn hơn. Dưới đây là bản chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn. Âu Dương Hoa vô cùng tán đồng với cách lý giải của Ngô Đại Bân. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm hiện tại có lẽ chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng theo thời gian, sau 1 năm hoặc nửa năm ra khơi, nếu thấy có lợi nhuận, rất có thể họ sẽ làm vậy. Dù là những người như Âu Dương Hoa hay Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, mục đích ra khơi đều giống nhau, kiếm thật nhiều tiền. Bất kể phương pháp hay chiêu trò gì, miễn là kiếm được nhiều tiền, họ chắc chắn sẽ làm. 2. Lưu Vân thở dài, nếu đúng là như vậy, chẳng phải chúng ta mất đi cơ hội kiếm tiền rồi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.